Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, 160 năm đổi mới nhận thức, H2 dấu lớn muốn giúp Bạch Diệp thăng cấp, kỳ thật cho hắn một viên tẩy tủy quả là được, nhưng là Phương Vũ Hân cũng không muốn làm như vậy, tuy rằng Bạch Diệp khó được tin nàng. Nhưng là nàng lại không có biện pháp, không hề khúc mắc mà tin tưởng Bạch Diệp. Nàng nếu chỉ có một người, có lẽ sẽ lựa chọn thử tin tưởng Bạch Diệp. Nhưng nàng không phải, nàng có người nhà phải bảo vệ, không có biện pháp tùy tâm sở dục. Ngược lại muốn càng thêm thật cẩn thận mới được. Thanh Mộc Linh Phủ cường đại như vậy mà thần kỳ tồn tại. Liền tính là ở tu chân giới đều phải đưa tới vô chừng mực tranh đoạt. Càng miễn bàn ở cái này sinh tồn đều khó khăn mà thế. Nó đối người dụ hoặc quá lớn. Bạch Diệp có thể ngăn cản được trụ sao? Nàng không biết, càng không dám đi đánh cuộc. Cho nên, nàng lựa chọn một cái càng thêm bảo thủ. Trị ngọn không trị gốc phương thức tới trợ giúp Bạch Diệp thăng cấp. Thông qua mộc khí kích thích, tăng cường Bạch Diệp thân thể sinh cơ cúng hoạt tính, cho hắn lực lượng đánh sâu vào bình cảnh. Bạch Diệp trước tu luyện một phen, không ngừng điều chỉnh chính mình thân thể trạng thái. Theo hắn tu luyện, Phương Vũ Hân có thể nhạy bén mà cảm giác đến hắn trên người năng lượng dao động biến hóa. Nàng đợi trong chốc lát. Mắt thấy Bạch Diệp trên người năng lượng dao động càng ngày càng cường liệt. Liền đi đến hắn phía sau, ngồi xếp bằng ngồi xuống, đem bàn tay để ở hắn giữa lưng, đưa vào mộc khí, kích thích hắn trái tim môn sơ theo mộc khí gia nhập. Bạch Diệp trên người sinh cơ trở nên càng thêm tràn đầy. Tế bào hoạt tính không ngừng tăng lên, đồng thời năng lượng dao động cũng trở nên càng ngày càng kịch liệt. Phương Vũ Hân tạm thời thu hồi bàn tay. Sau đó nàng do dự một chút, bàn tay vừa lật, từ trong không gian lấy ra một cái trong suốt bình thủy tinh, mở ra cái nắp, sau đó đi đến Bạch Diệp bên cạnh người, dùng tay nắm hắn cằm, bẻ ra hắn miệng, đem bình thủy tinh bên trong trong suốt chất lỏng đảo tiến hắn trong miệng. Đây là nàng từ linh tuyền chúng lấy ra linh tuyền thủy, có tinh lọc tác dụng. Loại này tinh lọc không những có thể tinh lọc tang thi, virus, kỳ thật còn có thể tinh lọc trong thân thể tạp chất. Chỉ là hiệu quả so ra kém tẩy tủy quả, cũng không bằng tẩy tủy quả càng thêm có nhầm vào thôi. Theo lý thuyết, Bạch Diệp lúc này ở thăng cấp, hắn hẳn là phòng bị nhất nghiêm mật thời điểm, cho nên ngay từ đầu, Phương Vũ Hân cũng không cảm thấy chính mình có thể thành công. Bất quá là tạm thời thử một lần thôi. Kỳ quái chính là, Bạch Diệp trừ bỏ ban đầu kháng cự một chút ở ngoài, thế nhưng không còn có phản kháng. Ngoan ngoãn mà từ nàng là mờ ni Phương Vũ Hân cảm thấy quái quái. Vì thế tâm niệm vừa động, liền đem chỉnh bình, linh tuyền thủy tất cả đều đảo vào trong miệng của hắn. Như thế tiện nghi Bạch Diệp, linh tuyền thủy hiệu quả tuy rằng không có tẩy tủy quả hảo. Có thể nhiều như vậy đi xuống, nếu là Bạch Diệp hấp thu đến hảo, vận khí lại đủ tốt lời nói, nói không chừng có thể đem trên người tạp chất tất cả đều cấp bài xuất ra. Phương Vũ Hân làm xong lúc sau, nàng nhìn trống trơn bình thủy tinh liền bắt đầu phát ngốc. Nàng như thế nào liền đem chỉnh bình, linh tuyền thủy đều cấp Bạch Diệp dùng. Này cũng quá phá sản, thật là tiện nghi người nam nhân này. Phương Vũ Hân hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái. Phiên tay đem bình không một lần nữa thu hảo. Sau đó nàng nhìn chính mình đầu ngón tay, nhẹ nhàng nắn vuốt, đầu ngón tay thượng phẳng phất còn tàn lưu Bạch Diệp kèm độ ấm. Cảm giác này quái quái, nàng do dự một chút, thấy Bạch Diệp còn ở thăng cấp, liền bắt tay dán ở hắn trên quần áo xoa xoa. Sau đó nhìn Bạch Diệp nhăn lại tới quần áo, bay nhanh mà thu hồi tay, có tật giật mình mà rời đi ánh mắt. Nàng chán đến chết mà ngồi ở bên cạnh, đợi trong chốc lát, thấy Bạch Diệp còn ở thăng cấp, lại cho hắn đưa vào một ít mộc khí. Lại một lát sau, Bạch Diệp tựa hồ hấp thu linh tuyền thủy, hắn làn da thượng dần dần mà có ám nâu tạp chất từ lỗ chân lông chảy ra, tản mát ra khó nghe hương vị. Phương Vũ Hân theo bản năng lui lại mấy bước, cùng Bạch Diệp kéo ra khoảng cách, sau đó liền nhìn chằm chằm Bạch Diệp động tĩnh, cũng không biết có phải hay không Bạch Diệp hấp thu công năng quá tốt duyên cớ. Hắn trên người không ngừng có tạp chất từ lỗ chân lông bài xuất ra, ngay từ đầu còn tương đối thiếu, sau đó liền càng ngày càng nhiều, kém bất quá rằng co một giờ, những cái đó tạp chất mới dần dần mà bắt đầu biến thiếu, cuối cùng không hề có tạp chất bài xuất ra. Lúc này Bạch Diệp bộ dáng cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa, cả người như là qua một tầng ám nâu nước bùn, toàn thân đều dơ bẩn bất kham, còn không ngừng mà tản mát ra khó nghe hương vị. Phương Vũ Hân nhìn hắn, tâm tình lại lần nữa trở nên phức tạp lên. Nàng đột nhiên có chút hối hận chính mình lần này quá hào phóng. Nàng rõ ràng không có cấp Bạch Diệp dùng tẩy tủy quả, bất quá chỉ cho hắn uống lên một lọ tử linh tuyền thủy thôi. Kết quả này hiệu quả, thế nhưng cùng sử dụng tẩy tủy quả cũng không phân cao thấp. Có thể thấy được, người này tư chất cùng vận khí rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Nàng không biết Khâu Dịch Minh nếu là dùng nhiều như vậy linh tuyền thủy lại có nàng hỗ trợ nói, hiệu quả có phải hay không cũng như vậy hảo. Nhưng là nàng căn bản không dám đánh cuộc. So với Bạch Diệp, nàng càng thêm không thể tin được chính là Khâu Dịch Minh. Liền ở nàng tâm tình càng ngày càng phức tạp thời điểm, Bạch Diệp mở mắt, sau đó hắn cái mũi vừa động, mày gắt gao mà nhíu lại. Như thế nào hồi sự? Bạch Diệp còn không có mở to mắt thời điểm đã nghe tới rồi kia cổ tanh tưởi. Này hương vị cùng tang thi trên người phát ra không giống nhau, càng như là bài tiết vật đặc có hương vị, nhưng là lại so với kia cái muốn xú đến nhiều. Hắn không thể nhịn được nữa mà mở to mắt, theo bản năng liền muốn hỏi Phương Vũ Hân sao lại thế này. Kết quả còn chưa nói xong, hắn liền phát hiện chính mình toàn thân trở nên dơ hề hề, có thứ gì gắt gao mà dính ở trên người, làm hắn cảm thấy dính nhớp rất là khó chịu. Mà kia cổ tanh tưởi đúng là từ hắn trên người truyền ra tới. Bạch Diệp rũ xuống đôi mắt, yên lặng nhìn chính mình lúc này bộ dáng, cả người cũng chưa biện pháp hảo. Lúc trước hắn từ sơ cấp tiến vào một bậc thời điểm, trên người cũng bài xuất bộ phận tạp chất, nhưng là lượng phi thường thiếu, cùng lúc này tình huống hoàn toàn vô pháp so. Hắn không nghĩ tới tiến vào nhị cấp thế nhưng sẽ bài xuất nhiều như vậy tạp chất, này cũng thật là đáng sợ. Phương Vũ Hân xem hắn một bộ sắp hỏng mất bộ dáng, âm thầm suy đoán hắn hẳn là có thói ở sạch, liền chỉ nhà ở góc phóng thùng nước, chậu nước cùng khăn lông. Bên cạnh có cái ghế nhỏ, trên ghế bày một bộ sạch sẽ quần áo. Đây là Bạch Diệp còn không có tỉnh thời điểm nàng chuẩn bị tốt. Nàng nhàn nhạt mà nói, ngươi trước rửa mặt đi, quần áo là tân, ta không biết ngươi kích cỡ, ngươi tạm chấp nhận xuyên đi, ta trước đi ra ngoài. Rời đi thời điểm, hơi có chút luôn hoang mà chạy ý vị, thật sự là trong phòng hương vị quá khó nghe. Bạch Diệp yên lặng mà nhìn nàng bóng dáng từ cửa biến mất, thẳng đến tầm mắt bị ván cửa hoàn toàn ngăn trở, hắn mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong một góc thùng nước. Tuy rằng đơn sơ, đồ vật chuẩn bị đến lại rất đầy đủ hết. Thùng chứa đầy sạch sẽ thủy. Bên cạnh chậu nước cũng trang hảo thủy. Chậu ven đáp thuần trắng sắc khăn lông. Rất đơn giản kiểu dáng. Như là khách sạn dùng cái loại này. Nhưng là chất lượng thực hảo. Thoạt nhìn lông xù xù. Đã rắn chắc lại mềm mại. Hắn trước tướng môn khóa trái. Sau đó bay nhanh mà cởi trên người dơ quần áo. Đi đến trong một góc. Bắt đầu thanh khiết thân thể. Thủy là lãnh. Nhưng là hắn không chút nào để ý. Hiện tại vẫn là mùa hè. Độ ấm vốn dĩ liền cao. Tẩy tắm nước lạnh. Hoàn toàn không thành vấn đề. Huống chi hắn một đại lão gia nhi. Đừng nói mùa hè tẩy tắm nước lạnh. Mùa đông tẩy tắm nước lạnh đều là có. Hiện tại lại là mặt thế. Nào có chú ý nhiều như vậy. Thùng thủy làm mãn. Hắn trước dùng chậu thủy. Đơn giản lau thân thể. Đảo rớt nước bẩn sau. Lại đem thùng sạch sẽ thủy đảo tiến chậu. Như thế như vậy. Rửa sạch rất nhiều lần. Thẳng đến đem thùng thủy toàn bộ dùng xong. Trên người cũng hoàn toàn rửa sạch sẽ. Sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh ghế nhỏ. Nhất mặt trên thả một kiện áo thun ngắn tay màu trắng. Phía dưới là cây đai màu xám hưu nhàn quần dài. Đều điệp đến chỉnh chỉnh tề tề. Thậm chí liền đóng gói cũng chưa hủy đi. Nhất phía dưới là một hộp đam sĩ quần lót. Đồng dạng không hủy đi đóng gói. Thoạt nhìn cũng thực tân. Hắn nhìn hộp thượng người mẫu đồ. Nghĩ đến Phương Vũ Hân đem mấy thứ này đặt ở nơi này. Cái mũi bỗng nhiên liền có chút phát ngứa. Hắn xoa xoa cái mũi. Lại thuận tiện sờ soạng một phen. Không đổ máu. Hắn nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, Bạch Diệp bay nhanh mà hủy đi đóng gói. Đem quần lót mặc vào. Nguyên liệu thực hảo. Mặc ở trên người thực mềm mại. Chỉ là kích cỡ hơi nhỏ điểm. Mặc ở trên người có chút lặc. Bất quá hiện tại hắn cũng không có biện pháp tìm Phương Vũ Hân cho hắn đổi một cái. Liền tạm chấp nhận xuyên. Cầm quần áo cùng quần mặc tốt. Bạch Diệp lại đem ghế bên cạnh phóng một đôi vải bạt hưu nhàn dày lấy tới mặc vào. Sau đó hắn nhìn thoáng qua cởi dơ quần áo dơ dày. Yên lặng mà thở dài. Hắn hiện tại nhưng không nhiều ít quần áo. Này đó dơ quần áo dơ dày đều là không thể né mà ni Phương Vũ Hân chuẩn bị này bộ quần áo tuy. Rằng không tồi. Lại không thích hợp đi ra ngoài săn giết tang thi. Thật sự quá đơn bạc. Cũng may bên cạnh cách đó không xa liền thả một chồng đại túi. Yêu yêu, đọc sách, www.uansu.nt thoạt nhìn như là cái loại này siêu thị mua sắm túi. Hắn dùng túi đem dơ quần áo dơ giày tất cả đều trang lên phong kín hảo. Cảm thấy nghe không đến hương vị. Lúc này mới cầm chính mình đồ vật đi ra ngoài. Hắn trực tiếp đi phòng khách. Phát hiện Phương Vũ Hân đang ở trên sofa ngồi. Thoạt nhìn như là đang đợi hắn. Hắn nhìn Phương Vũ Hân hoàn mỹ, sườn mặt. Trong lòng đột nhiên ấm áp. Cái loại này tâm động cảm giác càng mãnh liệt. Nhận thấy được hắn ánh mắt. Phương Vũ Hân quay đầu. Nhìn hắn cười rộ lên. Bạch Diệp nhìn nàng tươi cười, tâm thần hoàn toàn rối loạn, nhưng mà ngay sau đó, hắn lại đột nhiên nghe thấy Phương Vũ Hân nói, ngươi nếu đã không có việc gì, chúng ta liền tới nói chuyện báo đáp vấn đề đi, lúc trước tốt đẹp, một màn nháy mắt vỡ thành. Cặn bã, Bạch Diệp cảm thấy chính mình tâm cũng đi theo nát. Nhưng mà nhìn Phương Vũ Hân kia không chút nào che giấu tính kế ánh mắt. Hắn cũng không biết chính mình có phải hay không điên rồi. Thế nhưng cảm thấy như vậy nàng cũng có vẻ dị thương đáng yêu. Hắn nhéo nhéo ngón tay. Làm bộ trấn định mà đi đến Phương Vũ Hân đối diện ngồi xuống. Sau đó yên lặng đem trang dơ quần áo túi đặt ở bên chân. Cảm ơn ngươi giúp ta thăng cấp. Ngươi có cái gì yêu cầu, có thể cứ việc nói ra, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Phương Vũ Hân vươn thon dài ngón trỏ nhẹ nhàng lắc lắc. Phía trước thù lao đã nói hảo, bất quá trên đường ra điểm nhi ngoài ý muốn, cho nên chúng ta đến một lần nữa tới nói thù lao. Ta vì giúp ngươi thăng cấp, sử dụng một loại thực vật biến dị chất lỏng. Cái loại này thực vật biến dị là ta ngoài ý muốn gặp được. Nó chất lỏng có tinh lọc tác dụng, thập phần khó được. Ta trong tay cũng không có nhiều ít, nhưng là hiện tại toàn cho ngươi dùng. Ngươi cảm thấy ngươi hẳn là như thế nào bồi thường ta? Mặt khác, ngươi cũng biết, hiện tại thủy tài nguyên thập phần thưa thớt chân quý. Còn có trên người của ngươi này bộ quần áo, đây đều là muốn tính tính toán. Bạch Diệp nhìn cười tủm tỉm Phương Vũ Hân, lại lần nữa đổi mới đối nàng nhận thức. R1152 hết chương.